Một lúc sau, anh từ từ mở mặt về phía cô, đôi mắt hun hút như bầu trời đêm vô cùng. Người trái đất các cô thường gọi tôi là người ngoài hành tinh,